Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Người tên hỗn đản này, người đang làm cái gì? Uchiha giới che cùng với chính mình mũi, phi thường chật vật từ dưới đất bò dậy. Những lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi mới vừa muốn làm gì? Shiva biểu tình lạnh lùng nhìn Uchiha giới. Hàng này hắn không biết, nhưng là mới vừa rõ ràng cảm giác ngã địch ý, để Shiva vô cùng khó chịu. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn cách cô Izumi gần quá. Bất quá là một cái bị khu trục ra hòa. Thật không biết tộc trưởng là nghĩ như thế nào, lại vẫn để ngươi tên gia hỏa như vậy sống sót. Thực sự là làm bẩn Uchiha nhất tộc danh hào a, bởi vì Shiva khi còn bé hẳn là làm nghiên cứu. Thời điểm lộng một ít bạo tạc đi ra, cho nên Uchiha một trong tộc rất nhiều người đều phi thường phản cảm Shiva. Cho nên, Uchiha bộ tộc mới có thể khu trục Shiva để hắn dọn ra ngoài. Cho nên ở Uchiha bộ tộc trẻ tuổi, đại đô cực kỳ khinh thường Shiva. Mà nghe được Uchiha giới lời nói, Shiva biểu tình ngay lập tức sẽ trở nên cực độ băng lạnh. Sống sót, làm bẩn Uchiha bộ tộc. Shiva con mắt khẽ híp một cái, trong đôi mắt phóng xuất ra trước nay chưa có hàn quang. Cái ánh mắt kia, thấy Uchiha giới có chút sợ hãi. Shiva bình tĩnh đi hướng Uchiha giới. Góc áo lại bị một cái tay nhỏ cái kéo lại. Quay đầu lại, Shiva đúng dịp thấy cô Izumi cái kia lo lắng ánh mắt, cũng lắc đầu. Shiva ca, cô Izumi không muốn để cho Shiva chọc phiền phức. Lúc đầu Shiva ở Uchiha bộ tộc liền không được chào đón. Nếu như ở bắt đầu xung đột, liền phiền toái hơn. Nhìn cô Izumi ánh mắt, Shiva thở dài một hơi, lập tức xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Được rồi Lạp, ta biết rồi, ta sẽ không gây phiền toái. Loại này xả bước, cũng không xứng ta xuất thủ. Nói xong, Shiva quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Uchiha giới liếc mắt, bình tĩnh nói, ta cảnh cáo ngươi một lần, đừng tới chọc ta. Sau khi nói xong, Shiva chính là lôi kéo cô Izumi tay nhỏ bé, hướng phía phòng học phương hướng đi tới. Nho nhỏ này nhạc đệm, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Hơn nữa chia lớp đã hoàn thành, ra Nagato liền đều đi về. Đến khi Shiva xoay người sau khi rời khỏi, Uchiha giới cái này mới phản ứng được. Cả người đều đang ngẩn người, bởi vì hắn mới vừa thật là bị Shiva cái ánh mắt kia dọa sợ. Thật không biết, rõ ràng là không lớn bao nhiêu tiểu quỷ, Shiva là từ đâu tới cái loại này khí thế kinh khủng. Nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, nhìn cô Izumi bị Shiva lôi kéo, Uchiha giới nội tâm trong nháy mắt hiện ra một cái cổ nồng nặc cực độ cùng cảm thấy thẹn cảm giác. Uchiha giới nội tâm phẫn nộ tới cực điểm, nhất là nhìn hắn lôi kéo cô Izumi tay, còn có trước khi đi chuyện thật cái ánh mắt kia, càng làm cho hắn tức giận không ngớt. Rõ ràng chính là một cái bị Uchiha bộ tộc đuổi phế vật. Hắn dựa vào cái gì tranh với ta? Ý nghĩ như vậy trong nháy mắt đã đem Uchiha giới đại não nói xâm chiếm. Người đáng chết này phế vật, đi chết đi cho ta. Uchiha giới nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời hấp dẫn một đám học sinh ánh mắt. Nhìn cái tình huống này, bọn họ đều có chút ngạc nhiên. Đây là tình huống gì? Khai giảng đệ một ngày liền nổi lên xung đột. Uchiha giới bọn họ không ít đều biết. Dù sao Uchiha bộ tộc vốn chính là thiên tài bộ tộc. Huống chi Uchiha giới vẫn là trong đó người nổi bật. Mặc dù không bằng Uchiha Itachi cái loại này thiên tài, thế nhưng thực lực cũng không phải bình thường tên có thể so sánh được. Uchiha giới khuôn mặt nhỏ nhắn bị hung tướng thay thế, nhanh tức nổ tung, chính hắn cắn răng một cái, dĩ nhiên là lấy ra Shuriken. Hoàn toàn không phải suy nghĩ hậu quả hướng phía Shiva phía sau ném ra ngoài. Bốn phát Shuriken, nói huyễn ảnh bay về phía Shiva phía sau. Đây nếu là mệnh chung, không chết cũng phải lột ra a. A a a, nguy hiểm, mau tránh ra. Shuriken vừa ra, không ít học sinh đều kinh hô lên, đều lộ ra vẻ khiếp sợ cùng vẻ lo âu. cảm nhận được sau lưng mình động tĩnh, Shiva kéo cô Izumi tay nhỏ bé đưa nàng bảo vệ. Xem ra phải để cho ngươi minh bạch một cái đạo lý a. Không muốn chết sẽ không phải chết, Shiva lấy tốc độ cực nhanh xuất ra một con phi tiêu. Ở xoay người trong nháy mắt bỗng nhiên ném ra. Shiva phi tiêu lấy vượt xa Uchiha giới Shuriken tốc độ bay đi. Sau đó dường như một đạo thiểm điện một dạng lần lượt đem Uchiha giới ném ra 4 miếng Shuriken. Toàn bộ đánh rơi. Đồng thời đánh rơi sau đó còn tốc độ không giảm hướng phía Uchiha giới đầu bay đi. Uchiha giới dọa đái ra. Trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong. Ồn ào một tiếng, chính là đặt mông ngồi trên mặt đất, mà một con kia bay tới phi tiêu. Tại sắp bắn trúng Uchiha giới gương mặt thời điểm bỗng nhiên chuyển biến. Đâm vào trong mặt đất, khoảng cách Uchiha giới hạ bộ con có chút không đủ 1 cm khoảng cách. Uchiha giới hoàn toàn ngây dại, đồng thời sững người còn có đem đây hết thảy nhìn trong mắt hết thảy học sinh. Cái đây, đó là cái gì? Sau một hồi lâu, mới có học sinh phản ánh qua đây. Nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ta không nhìn lầm chứ? Mới vừa hắn đồng thời đánh rơi 4 miếng Shuriken, ôi chao. Cái kia phi tiêu chuyển biến. Cái kia phi tiêu khẳng định chuyển biến. Đây quả thực là bật auto a. Hắn thật là lợi hại a. Không số học sinh vô cùng rung động. Thậm chí ngay cả một ít ngừng lại ở chỗ này đại nhân đều ngây dại. Loại này Shuriken ném mạnh thuật. Tuyệt đối ở trung nhẫn bên trên. Hoàn mỹ. Chấn động. Có ý tứ. Hắn chính là một cái kình địch a. Uchiha Itachi cũng vô cùng khiếp sợ. Nhìn về phía Shiva. Nhãn thần hiện lên một tia khiếp sợ. Triệt để nhớ kỹ hắn. Ban đầu Uchiha Itachi đối với Shiva ấn tượng cũng chỉ có làm một ít chuyện ly kỳ cổ quái. Mà hiện tại, Uchiha Itachi đem Shiva coi là kình địch. Nhưng mà chẳng kịp chờ Uchiha Itachi khiếp sợ hết. Đang ở trong mắt tất cả mọi người. Trước mắt bao người, Shiva bình tĩnh đi tới đã sợ ngây người Uchiha giới trước mặt. Lạnh như băng bề ngoài phía dưới nhìn không thấy chút nào thương hại. Sau đó không chút do dự một cước chợt đá vào hắn trên mặt. Bành một tiếng trầm đục, dường như đánh ở trong mọi người trong lòng. Ở cường đại trùng kích phía dưới, Uchiha giới muốn bay ra ngoài. Nhưng ở muốn bay ra ngoài trong nháy mắt bị Shiva bắt được cánh tay. Sau đó chợt lắc một cái, răng rắc một tiếng, a a a a a a. Kèm theo hét thảm một tiếng. Uchiha giới cánh tay bị Shiva tháo xuống dưới. Cái này phút chốc, nhìn Shiva, tất cả mọi người trong đầu hiện lên hai chữ thật là ác độc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.